90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 640, thỏa thỏa tương thân. Nhưng mà Ân Lệ đem Bùi Tứ Hà cho dỗ xoay quanh. Tổng hợp những yếu tố này, tới rồi Vương Triển Bằng nên kết hôn thời điểm, Bùi Tứ Hà nhường Vương Triển Bằng tuyển chọn Ân Lệ. Vương Vĩnh Viên còn giúp Vương Triển Bằng tranh thủ một chút. Nhưng mà Vương Triển Bằng sơ nhất thời điểm không có mẹ. Vương Vĩnh Viên không thể thường về nhà. Đều là Bùi Tứ Hà đang tại mang Vương Triển Bằng. Vương Triển Bằng nghe bà nội. Không có cùng có hào cảm đại viện nữ sinh. Cuối cùng lựa chọn Ân Lệ. Cho nên Bùi Tứ Hà đối thầy thuốc là rất có hào cảm. Ân Lệ giả bộ không nhìn thấy Bùi Tứ Hà cho chính mình nháy mắt. Nàng vẫn nhìn Triệu Tân Thành. Triệu nãi nãi, như thế nào? Tiểu Lý đại phu, xinh đẹp người y thuật giỏi cao. Cảm giác đặc biệt thích hợp đây. Triệu Tân Thành cùng Lý Thiếu Cẩn tiếp xúc hai lần. Cũng cảm thấy đứa bé không tệ. Mắt thấy động tâm, nàng nói, nhưng mà không biết Thiếu Vũ nghĩ như thế nào. Ta cũng không tốt trực tiếp cùng Tiểu Lý đại phu nói. Phải làm sao? Ân Lệ cười nói. Tìm một người làm mai thử một chút đi. Triệu Tân Thành lập tức liền thấy Bùi Tứ Hà. Bùi Tứ Hà lại thích nổi tiếng. Làm loại chuyện này thích hợp nhất bất quá. Nàng nói. Lão Bùi, nếu không ngươi mặt mũi lớn, ngươi giúp Thiếu Vũ làm một môi giới. Xem có thể hay không cùng Tiểu Lý đại phu kết hợp một chút. Khuê này, ta thật đúng là thật thích. Ân Lệ nhìn về phía Bùi Tứ Hà. Sẽ không thật đặc biệt thích Lý Thiếu Cẩn. Cự tuyệt đi. Bùi Tứ Hà không hề nghĩ ngợi. Bao đang tại trên người ta. Tiểu Lý đại phu là không tệ. Ta nhìn cùng Thiếu Vũ cũng là trai tài gái sắc. Nếu ngươi xem bắt đầu ta, vậy ta liền làm một lần người làm mai. Ân Lệ, ngoặc kép, đột nhiên cảm giác chính mình lo lắng ưu điểm dư thừa. Triệu Tân Thành cười nói, dĩ nhiên để mắt ngươi, ngươi này lão thọ tinh, có thể tự mình cho Thiếu Vũ làm mai mối. Đó là chúng ta Thiếu Vũ có phúc, nếu là thật thành, ngươi vừa là ta ân nhân cứu mạng, hay là Thiếu Vũ đỏ thẫm môi giới, muốn ngươi khi chứng cưới nhân tài được. Bùi Tứ Hà tươi cười rạng rỡ, hoàn toàn quên cháu mình còn không có đính hôn chuyện này. Sờ bắp đùi nói, thành, nhất định có thể thành, chính mình làm mai vẫn không được. Đùa giỡn hay sao? Ân Lệ xác định, chính mình lo lắng bà nội thích Lý Thiếu Cẩn, thật nhiều vô cùng hơn. Bùi Tứ Hà là cái hấp tấp tính cách, Phong Thiếu Vũ không là buổi tối trở về sao? Triệu Tân Thành còn chưa đi, nàng liền hẹn xong, ngày mai sẽ nhường Phong Thiếu Vũ cùng Lý Thiếu Cẩn gặp mặt. Triệu Tân Thành, ngoặc kép, có phải hay không quá hấp tấp chút? Vậy làm sao vội vàng đâu? Đứa bé trở lại mới có thể có mấy ngày a? Hôn nhân đại sự ngươi không phải nắm chặt thời gian, sớm kết hôn sớm ôm cháu trai. Triệu Tân Thành kết hôn muộn. Không thể so với Bùi Tứ Hà. Bùi Tứ Hà từ cháu trai cũng lớn như vậy. Bốn đời cùng đường. Cho nên Triệu Tân Thành cũng có điều tâm nguyện này. Sớm một chút ôm chặt trai. Nàng đỡ bàn tay. Hoàn toàn là bị thuyết phục dáng vẻ. Nói. Vậy ta lần này trở về cùng người nhà nói. Thiếu Vũ buổi tối trở về. Ngày mai sẽ tương thân. Bùi Tứ Hà nói. Ta cái này thì thông báo Tiểu Lý đại phu. Hai người nói làm liền làm. Bất quá Bùi Tứ Hà vẫn có chút không yên tâm Triệu Tân Thành. Triệu Tân Thành đổi giày thời điểm. Nàng đưa ra. Nói. Ngươi cũng đừng thất ước a. Ta nhất định sẽ để cho người đi. Triệu Tân Thành nói. Yên tâm. Thiếu Vũ nhất nghe ta nói. Tuyệt đối sẽ không lỡ hẹn. Lại càng đang tại hạnh phúc đường phố quán cà phê đi. Người tuổi trẻ bây giờ cũng chú trọng lãng mạn. Bùi Tứ Hà nói, nhường Thiếu Vũ đi bệnh viện tiếp Tiểu Lý. Người tuổi trẻ bây giờ cũng phải có phong độ lịch sự. Triệu Tân Thành đánh cái ok động tác tay. Thỏa thỏa, nàng mặc xong giày nói. Ngược lại là ngươi, thật có thể thuyết phục Tiểu Lý đại phu đi. Đừng gạt cháu ta, Bùi Tứ Hà buồn cười nói. Ngươi đùa gì thế? Tiểu Lý đại phu vậy hãy cùng cháu gái ta một dạng. Nghe lời ta, ngươi đi đi, ta bên này cũng thỏa thỏa. Ngoặc kép, Triệu Tân Thành sau khi đi, Bùi Tứ Hà hừ Tiểu Khúc trở lại phòng khách lớn. Kêu Quế Chi, danh bạ điện thoại, Quế Chi phải đi cầm cái kia lớn nhất. Bùi Tứ Hà nói, tìm Tiểu Lý đại phu là được. Liếc mắt nhìn đã có họ rồi. Nói rõ đã vào lão thái thái mắt. Bất quá cú điện thoại này số muốn tìm rất lâu. Trước khi giúp Lâu Lệ Lệ người liên lạc, đều là cảnh vệ viên tài xế nghe. Quế Chi bận bịu đi tìm dãy số. Ân Lệ cho Bùi Tứ Hà xoa vai. Vừa nói, nội, người muốn trực tiếp cùng Tiểu Lý đại phu nói. Đi theo Phong Thiếu Vũ tương thân sao? Bùi Tứ Hà nói, vậy không nhiên nói thế nào? Nàng còn có thể không đồng ý. Thiếu Vũ nhưng là đứa bé ngoan. Chính là so với Tống Khuyết thiếu chút xíu nữa đi. Không đúng, so với Tống Triển Mi Nhi tử mạnh một chút xíu đi. Ân Lệ nói, nội, ta đột nhiên sợ. Vạn nhất Tiểu Lý đại phu đã có bạn trai làm thế nào? Nàng nếu như không đồng ý, đến lúc đó Triệu nãi nãi thấy thế nào ngài a? Bùi Tứ Hà mặt đều tối. Có bạn trai, không phải mới vừa tốt nghiệp đại học sao? Học sinh không đi học cho giỏi, nói bạn bè gì? Ân Lệ cười nói, ta chính là tùy tiện nói một chút. Nội, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Bùi Tứ Hà suy nghĩ một chút, nhưng cũng là, vạn nhất cô bé kia không nghe lời, thì có bạn trai đây. Nàng lại ngẩng đầu lên nói, có bạn trai có thể so với Phong Thiếu Vũ xuất sắc hơn sao? Nhưng là Phong Thiếu Vũ à, đứng sau nhà chúng ta, Ân Lệ trong đầu nghĩ là ngươi tiểu tôn tử. Nàng nói, vậy vạn nhất Tiểu Lý đại phu không phải cái loại đó thấy dị tư chuyển người đâu. Thoại Phong Nhất Chuyển nói, nội, Tiểu Lý đại phu ông nội cũng tính toán có đầu có mặt thì sao? Thật giống như hôn sự cũng không thể chúng ta nói là cứ phải đi. Ta sợ Tiểu Lý đại phu không biết nặng nhẹ, cự tuyệt ngươi, mặc dù suy nghĩ một chút liền sinh khí, nhưng mà Bùi Tứ Hà thừa nhận, Ân Lệ nói có đạo lý. Nàng quay đầu lại nói, vậy làm sao bây giờ? Ta cũng cùng Triệu Tân Thành hẹn xong, tuyệt đối không thể thất ước a. Ân Lệ cười nói, nội, chúng ta có thể không nói là cho nàng tương thân a. Ngài nhường cảnh vệ viên cho bệnh viện gọi điện thoại, liền nói ngài hẹn nàng đi quán cà phê, cảm ơn nàng cho Giang A Di chữa bệnh, nàng đến lúc đó còn không dám đi. Bùi Tứ Hà nói xong rồi nhường Thiếu Vũ đi tiếp nàng. Vậy làm sao tròn láo? Ân Lệ nói, cái này có gì thật tròn? Thiếu Vũ tiếp nàng thì nhất định là tương thân sao? Tóm lại ngày trước hết để cho nàng đi. Đừng đề phòng, có lẽ không có bạn trai. Đối Thiếu Vũ vừa thấy đã yêu đâu. Bùi Tứ Hà suy nghĩ một chút gật gật đầu. Đúng, còn lại chính là hai người bọn họ phát triển. Vậy ta nhường cảnh vệ viên tới. Chờ Bùi Tứ Hà đều an bài xong, Ân Lệ buông lỏng cười một tiếng, Lý Thiếu Cẩn cùng Phong Thiếu Vũ tương qua thân, nhà bọn họ liền chắc chắn sẽ không đón thêm thụ Lý Thiếu Cẩn rồi. Bất kể cùng Phong Thiếu Vũ thành không thành, có thấy hay không chung, nếu không thành cái gì, cùng Phong ra cướp người sao, đến lúc đó Bùi Tứ Hà là cái thứ nhất sẽ không đáp ứng. Ân Lệ trong đầu linh quang chợt lóe, như vậy còn chưa đủ, nếu là lưu lại điểm chứng cớ, nhường Tống Khuyết ghét Lý Thiếu Cẩn, căn bản cũng sẽ không lấy người này trở lại, đó không phải là càng nhất lao vĩnh giật. Trạng vạng tối Lý Thiếu Cẩn nhận được Tạ Thuận Ngôn điện thoại. Ngày mai có rảnh không? Đi dạo phố a, muốn đổi quý rồi, mua chút quần áo, Lý Thiếu Cẩn nói. Ta ngày mai không nghỉ ngơi a, cùng người khác vọt ban rồi. Tống Khuyết ngày mai trở lại, ta xong đi tiếp hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.